Chương 68, thuần sát, thuần sát. Đồ lục 10 vạn người. Mắt thấy thủy long đạn chi thuật, lôi độn nhẫn thuật, thổ độn nhẫn thuật gần bắn trúng Lý Thanh, đã thấy Lý Thanh màu đỏ thám nhị câu ngọc xạ dị gẳng quang mang lóe lên, trong nháy mắt đem bọn họ thi triển nhẫn thuật chóc nạ nhất thanh nhị sở, hầu như liền ở chỉ một lúc, hắn liền tránh ra tại chỗ. Oanh kịch liệt trả cờ giả muốn nổ tung lên, khó có thể tưởng tượng sóng xung kích lúc này lệnh vị trí của chỗ hắn trở nên diện mục vết thương. Uchiha Luta, kiếm viêm dược cái này trốn một chút mở, Lý Thanh trong nháy mắt xuất hiện ở mấy cái người máy phía sau, tử thần hô hấp đánh ra ngoài. Hành động sự cấp tốc, động tác chi lưu sướng, quả thực có thể dùng nước chảy mây trôi để hình dung. Trên thực tế, cái này phản ứng của người máy tốc độ mau nữa, chứa đựng số liệu nhiều hơn nữa, nhưng đối với cái này hổ cả thế giới bên trong bí thuật, huyết kế giới hạn các loại biết nội dung biết đến chỉ có thể dùng lắc đắc để hình dung, mà ủ chỉ hạ xạ gì gẳng, càng là người máy không biết tồn tại. Cho nên song phương cái này một chiến đấu, người máy liền bị thua thiệt nhiều nóng bỏng hỏa diễm lệnh nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, khó có thể tưởng tượng cực nóng quan mang, hầu như trong nháy mắt liền hướng người máy hót tầm ấm đắp đi. Người máy chưa từng gặp qua như vậy nhận thuật bọn họ ghi chép số liệu cũng bất quá là chút thông thường nhận thuật mà thôi. T5 tên người máy trong nháy mắt bị gọt bay đầu, mới ngã xuống đất, chết không thể chết lại, lập tức biểu ra khỏi hơn 2 vạn điểm thương tổn. Đây cũng không phải Lý Thanh sức chiến đấu yếu bớt, mà là người máy lượng máu cũng liền hơn 2 vạn điểm. Lý Thanh ung dung rơi xuống đất, các người máy toàn bộ bị đuổi về tân thủ thôn. Chạy theo tay đến kết thúc chiến đấu, tiền tiền hậu hậu. Hắn bất quá dùng mấy giây mà thôi. A, cũng không gì hơn cái này. Lý Thanh nhìn cũng không nhìn cái kia vài tên vẻ mặt khiếp sợ, hoảng sợ không thôi nhẫn minh ngoạn ra, nắm chặt tử thần hô hấp, hắn tiếp tục thẳng hướng vọt tới ô ương ương nhiều ngoạn ra. Bạo độn, bạo hỏa cầu thuật hỏa độn, cánh gà hạ nã bị củ hệ nảy phong ma sở hủ dị kèn từng cái phạm vi nhận thuật thi triển ra, hướng Lý Thanh bên này vọt tới ngoạn ra không có chỗ nào mà không phải là bị nổ tung thành kim tệ cùng trang bị kết cục, căn bản không có một người giống dạng ngoạn ra có thể ngăn cản hắn. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn ra ủ trí hạ sẽ tạ đang ở trên chiến trường đại sát đặc sát, dường như như thần tồn tại, đã giết chết ngoạn ra 1021-22 người, đột phá 10 vạn đại quan tọa độ 432-445. Mọi người có tài năng nhanh chóng đi trước ngăn cản hắn á giết chết hắn ngoạn ra, sẽ đạt được kết xù tích phân thưởng cho thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Đi qua thủ hộ ủ chỉ hạ ngoạn ra cộng đồng nỗ lực, mấy vạn danh giả mạo ủ chỉ hạ tộc nhân phá hư cổ nổ hạ thôn ngoạn ra, đã bị triệt để tiêu diệt, chỉ còn tàn dư 1.345 người cổ nổ hạ thôn. Đối với ủ chỉ hạ tộc oán khí giảm xuống mỗi bên tộc tướng đối với ủ chỉ hạ áp dụng hòa bình cùng tồn tại thái độ thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Đi qua thủ hộ ủ trí hạ ngoạn gia cộng đồng nỗ lực, làm phản ủ trí hạ tộc nhân số lượng cấp tốc giảm thiểu, phản bội biến số số lượng đã giảm thiểu đến 2.346 người ủ trí hạ tộc nhân làm phản xu thế có chút đỉnh chỉ thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, khu chủ ủ trí hạ ngoạn. Gia sĩ khí giảm xuống, thủ hộ ủ trí hạ ngoạn gia sĩ khí tăng lên, sắp xuất động thượng nhớ buộc thủ hộ ủ trí hạ ngoạn gia đang ở đi lên thắng lợi theo vài cái hệ thống thông cáo xuất ra. Toàn bộ thế giới ngoạn gia đều sôi trào thủ hộ ủ chỉ hạ ngoạn gia so với còn lại nhiệm vụ ngoạn gia số lượng chỉ có thể dùng thương cảm để hình dung. Bây giờ dĩ nhiên lấy được lớn như vậy ưu thế cái này khiến bọn họ gấp bội cảm thấy sỉ nhục đồng thời, cũng ý thức được ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ cường đại mà. Chứng kiến thông cáo, Lý Thanh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ tới hoa hạ thần long liên minh động tác thật không ngờ cực nhanh, hoàn toàn giúp hắn giải quyết rồi buồn phiền ở nhà giờ này khắc này. Bạo lực thanh tẩy ngoạn gia tổng bộ siêu thần liên minh, Tây phương giáo đình các lộ ủy trưởng công hội ngoạn gia đã tập kết hoàn tất, nhìn cái kia cấp tốc vọt tới Lý Thanh cùng 4 gã ủ chỉ hạ boss, bọn họ nhanh chóng liền xông ra ngoài ở mấy vạn tờ lỡ đem 4 gã ủ chỉ hạ boss thành công. Vây quanh đồng thời, hơn ngàn danh coi hoàn mỹ trang bị, cấp thế giới game thủ hàng đầu đem Lý Thanh vây quanh ở bên trong. Ủ chỉ hạ sải tạ, lại gặp mặt siêu thần liên minh đội trưởng thiên bá ánh mắt phát lạnh. Hoàn toàn chưa cùng Lý Thanh khách khí dáng vẻ, vung tay lên, các người chơi nhanh chóng giết đi tới à, đúng vậy, lại gặp mặt Lý Thanh cười ha ha, hướng những thứ này tình anh ngoạn ra sông tới giết. Ở xạ dị gẳng khủng bố năng lực phía dưới, hơn ngàn tờ lệ ơ công kích và động tác là rõ ràng như vậy bạo đột, bạo hỏa cầu thuật hỏa đột, hào hỏa cầu chi thuật ủ trí hạ lũ tạ, kiếm viêm dược ủ trí hạ lũ tạ, cuồng phong kiếm vẹn vẹn vài cái đối mặt, hơn ngàn tờ lệ ở số lượng liền đã giảm nhanh 8 thành đều bị Lý Thanh đưa về tân thủ thôn bọn họ mới vừa vượt 10.000 số lượng, đối với Lý Thanh mà nói, chỉ có thể dùng thiếu để hình dung. Hảo hảo mạnh mẽ căn bản đánh không lại siêu thần liên minh toàn viên thở hồng hộc, ánh mắt lộ ra khó có thể vẻ đã hiểu. Một bên Tây Phương giáo đình tàn dư, da trắng các người chơi, cũng là vẻ mặt trắng bệnh, quả thực không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Muốn bọn họ và hơn ngàn danh tinh nhuệ ngoạn ra, không người nào là toàn bộ thế giới đỉnh tiêm cấp trình độ bây giờ mà ngay cả một cái ngoạn ra đều đánh không lại nhất định chính là như thần tồn tại. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn thua ở nơi đây sao? Vài cái bạch hạ củ phá ra ngoạn ra bi ai muốn. Uchiha sẽ tạ cường thịnh trở lại, hắn hiện tại cũng chỉ có một người, hắn sở dĩ so với chúng ta mạnh mẽ, là bởi vì hắn đẳng cấp cao, thương tổn cao, nhưng chúng ta chưa chắc không phải đối thủ của bọn họ lúc này. Thiên bá bỗng nhiên cửa ra, ta quan sát nửa ngày, nếu như không có đoán sai, hắn con mắt dường như có thể thi triển nhãn thuật, có thể đệ liếc mắt một liền thấy xuyên hành động của chúng ta, chóc nã động tác của chúng ta. Nhưng thân thể hắn, chưa chắc có thể theo kịp hắn con mắt. Nghe được thiên bá lời này, các người chơi đều cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu lia lịa. Ta đột nhiên nghĩ đến đối phó Lý Thanh đích phương pháp xử lý thiên bá nhãn thần lóe lên, đi tới vài cái công hội ngoạn gia bên cạnh nhanh chóng thương lượng. Thì ra là thế, lại có thể nghĩ đến biện pháp như thế, không hổ là đệ nhất thế giới thiên bá đội trưởng. Cái này có trò hay để nhìn công hội các người chơi đều đối với thiên bá chủ ý nhận đồng, cũng đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nguyên bản bởi vì tầng tầng tan tác mà mất mát lòng tin, trong nháy mắt trở về chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.